Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa khiến Mạc Tử Yên giật mình, đưa tay sờ trán cậu, nóng hổi. Cô vội vàng kiểm tra thân thể cậu, phát hiện cơ thể trong chăn đang chảy mồ hôi. Hai má cậu hồng hồng, rất giống biểu hiện của bệnh sốt. Ruột! Nghe tiếng kêu, Ám Dạ Ruột lập tức lên lầu, nhìn về mặt hốt hoảng của Mạc Tử Yên. Anh vội vàng vào phòng kiểm tra Ám Dạ Diễm. Có thể khiến cô lo lắng như vậy, ngoại trừ con trai xa thì không còn người nào khác. Tiểu Diễm nóng quá, chắc là bị sốt rồi. Trên gương mặt bình thản của Ám Dạ Duật, rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Anh ôm lấy cậu bé đi xuống lầu, lái xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Nhìn con trai bị đẩy vào phòng cấp cứu, hai mắt Mạc Tử Yên đều ngập nước mắt. Con trai cô chỉ mới hơn 2 tuổi, cho dù cậu bé hiểu chuyện hơn người, cô cũng không nên để cậu ở nhà một mình với người hầu. Người hầu dù tốt cách mấy, cũng không bằng cha mẹ. Cô chỉ mới để cậu ở nhà một mình một lúc mà đã như vậy. Cô thân là người làm mẹ, thật đáng trách. Không sao, đừng lo lắng. Nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, anh không khỏi đau lòng, đưa tay ôm cô vào lòng an ủi. Cô nức nở. Là lỗi của em. Là lỗi của chúng ta. Giọng anh khàn khàn, không nghe ra tâm tình. Sau này, chúng ta sẽ không để Tiểu Diễm một mình nữa. Vâng. Sau đó, bác sĩ bước ra bảo là cậu bé không sao, cậu bị sốt. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trẻ con không nên nghịch nước lâu quá, nếu chậm một chút nữa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó Mạc Tử Yên điều tra mới biết cậu ở trong phòng tắm ngâm mình hơn 1 tiếng đồng hồ. Cho dù con trai đang bị bệnh, nhưng cô vẫn nhịn không được mà răn dạy. Bởi vì uống thuốc rất cực khổ nên cậu bé mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, tự nhủ với lòng sau này sẽ không bị bệnh nữa. 3 tuổi, cậu đã đi đến trường mẫu giáo. Trường học cậu theo là học trường có điều kiện tốt nhất S thị, từ cơ sở vật chất cho đến chất lượng giáo viên. Mặc dù tuổi cậu nhỏ còn không thích hợp đến trường, nhưng mọi người đều không sợ cậu bị người khác bắt nạt. Một ngày nọ, cậu từ Tôn gia trở về. 2 năm trước đây, khi kết hôn, Tôn Lãnh Diệt cùng Tô Khả Đồng đã chuyển đến biệt thự sát bên cạnh Ám Dạ Đế Cung. Trương Đình cùng Vương Hạ có một ngôi biệt thự bên cạnh, nhờ vậy mà con đường yên tĩnh ngày nào đã trở nên náo nhiệt không ít. Mama, Tiểu Diễm muốn có em gái. Mạc Tử Yên đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy con trai từ bên ngoài chạy vào, quần áo sạch sẽ nhưng đầu tóc lại như tổ quạ, liền biết cậu bé nhất định là mới vừa chơi chung với đám trẻ Trương gia. Còn chưa đợi cô mở miệng, cậu đã nói một câu khiến cô ngỡ ngàng. Sao đột nhiên lại muốn có em gái? Mạc Tử Yên ôm con trai vào lòng, đặt con trai lên đùi. Ám Dạ Diễm năm nay đã 4 tuổi, là tuổi đang phát triển của trẻ con, cho nên dạo gần đây cậu ăn rất nhiều, cân nặng cũng theo đó gia tăng, cả người đều tràn ngập sức sống. Hiện tại muốn cô bế cậu một lúc cũng là một điều khó khăn. Con muốn có một em gái như Hoan Hoan. Hoan Hoan đại danh là Tôn Tiểu Hoan, là con gái của chú Tôn Lãnh Diệt và dì Tô Khả Đồng. Gen của Tôn gia rất tốt, cho nên Hoan Hoan lớn lên đặc biệt đáng yêu. Gương mặt cô bé là sự kết hợp giữa chú Tôn và dì Đồng Đồng. Bất quá tính tình của cô bé rất hoạt bát đáng yêu. Cô bé thường hay buộc tóc 2 chùm, đôi mắt trong suốt, cả người đều tràn ngập ánh nắng, vô cùng ấm áp, khiến người khác yêu thích. Ánh mắt vô lộ vẻ hiểu rõ. Ám Dạ Diễm 2 tuổi thì Tôn Lãnh Diệt mới kết hôn cùng Tô Khả Đồng. Nửa năm sau đó, Hoan Hoan ra đời. Hiện tại, Hoan Hoan cũng đã được 2 tuổi. Đối với việc Tôn Lãnh Diệt cầu hôn 3 lần đều thất bại, vậy mà ngày nọ, Tô Khả Đồng đột nhiên đồng ý gả cho hắn. Mạc Tử Yên âm thầm suy đoán hơn nửa phần nguyên nhân là vì mang thai Hoan Hoan. Hoan Hoan đúng là đáng yêu, con cũng có thể xem như Hoan Hoan là em gái để chiếu cố. Nhớ đến gương mặt của Tôn Hiếu Hoan, Mạc Tử Yên cũng cảm thấy yêu thích không thôi. Mặc dù tính tình Tôn Lãnh Diệt rất đáng ghét, bất quá con gái của hắn lại rất chọc người yêu thích. Nhưng Hoan Hoan không ở nhà mình, con không thể chiếu cố tốt Hoan Hoan, không giống như A Vĩ chiếu cố Nhân Nhân. Ám Dạ Diễm bĩu môi, giọng nói trẻ con có phần bất mãn. A Vĩ đại danh Trương Vĩ, Nhân Nhân đại danh Trương Thi Nhân. Cả hai là long phượng của hai. Cả hai là long phượng thai của Vương Hạ và Trương Đình, lớn hơn Ám Dạ Diễm vài tháng. Trương Vĩ lớn lên trầm ổn, tính tình rất giống Trương Đình. Còn Trương Thi Nhân thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng rất giống với Vương Hạ. Cả ba đều học chung một trường mẫu giáo. Ngày thường, Ám Dạ Diễm ở trường quậy phá đều có Trương Vĩnh đứng ra bao che. Em gái, không nhất định phải ở nhà của chúng ta, chẳng phải Hoan Hoan vẫn luôn gọi con bằng anh trai sao? Chính là Tiểu Diễm muốn có em gái ở nhà mình. Mạc Tử Yên bất đắc dĩ, chuyện sinh con này không phải nói muốn sinh là sinh, cho dù cô thật sự là. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net